Vạn đạo Long Hoàng, chương 1718, ba giọt chí thánh chân long tinh huyết. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Băng long phóng tới chí thánh chiến trường, long khô còn chưa tới, long giác liền bắn ra hai đạo băng nhận, gào thét mà ra chém về phía thiên thần tông tông chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long thần cốc đầu này lão băng long, thế mà còn chưa chết. Thiên thần tông tông chủ gào thét một tiếng, sắc mặt trầm trọng vô cùng, thánh quang tràn ngập liên tục chạm ra hai đạo thánh quang chi kiếm, chặn lại hai đạo băng nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi chết rồi, lão phu cũng sẽ không chết. Băng long gào thét một tiếng, cực tốc tới gần, long chảo hướng về thiên thần tông tông chủ, còn có thiên vũ ma tông tông chủ chộp tới, thiên không vang lên đáng sợ gào thét, long chảo nắm qua địa phương, giống như không gian đều bị đông lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thần tông tông chủ thiên vũ ma tông tông chủ hai người không dám chủ quan, thi triển thần thông chi thuật hợp lực đối kháng băng long, nhưng kết quả là liên tục rút lui, thân thể bên trên bao trùm lấy một tầng hàn băng, kém chút bị đông cứng ở băng long quốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng long lão tổ trên người hàn băng, càng ngày càng mạnh, cuối cùng phảng phất biến thành một cái quốc độ, ở nơi này trong quốc gia, xuất hiện vô tận băng long, gào thét suy nghĩ lấy hai đại tông chủ đánh tới. Hai đại tông chủ bộc phát toàn thân lực lượng, nhưng vẫn như cũ không địch lại, bị băng long lão tổ áp chế hoàn toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác ít rớt hai đại cao thủ, Dục Độc Tông tông chủ, còn có Thiên Thần Tông một cái khác chí thánh, hoàn toàn không địch lại Vân Long cốc chủ cùng Băng Long cốc chủ, bị hai người áp chế, rơi vào hạ phong. Giữa không trung, chí thánh đại chiến, chiến đến cùng bạo, mười mấy chiêu sau, Thiên Thần Tông tông chủ cùng Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, ho ra máu mà lùi, bị Băng Long lão tổ kích thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, trước tiên lui, Thiên Thần Tông tông chủ đám người giống to, bắt đầu lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tái chiến xuống dưới, đối bọn họ bất lợi. Một cái Vân Long cốc chủ, liền có thể đại chiến bọn họ hai vị chí thánh, mà Băng Long lão tổ chiến lực so Vân Long cốc chủ còn mạnh hơn, bọn họ căn bản không địch lại, tái chiến xuống dưới, có vẫn lạc nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vừa đánh vừa lui. Ba đại tông môn tất cả đệ tử trưởng lão, cũng đi theo lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, băng long đạp không, hướng về thiên thần tông tông chủ thiên vũ ma tông truy sát mà đi, mỗi một bước đạp xuống, đều có đáng sợ hàn băng, như vẫn thạch đồng dạng đánh tới hướng hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, phốc, hai người mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng y nguyên vẫn là miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long thần cốc các ngươi đây là muốn cùng thiên hạ là địch, nhìn các ngươi có thể bảo hộ lục minh đến khi nào. Thiên vũ ma tông tông chủ thét dài, tóc tai bù xù, như là một cái phong bà tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com. Trên người nàng bộc phát ra đáng sợ ma quang, cuối cùng liên tục tự bảo, mấy món đại thánh binh chạy ra khỏi băng long lão tổ công kích phạm vi, hướng về nơi xa bay đi. Thiên thần tông tông chủ theo sát nàng sau đó, hai người chớp mắt đi xa. Những cường giả khác cũng bay thật nhanh, nguyên một đám trốn nhanh chóng, trong nháy mắt liền biến mất ở phạm vi thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long thần cốc các cường giả cũng không truy kích, giặc cùng đường chớ đuổi, nếu là đối phương phát cuồng, liều chết phản công, bọn họ cũng phải bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng ba đại tông môn người đi xa sau, long thần cốc đệ tử mới thở dài một hơi. Thiên thần tông cùng ba đại tông môn, ở Thương Châu rất nhiều thế lực bên trong, đều là cực kỳ cường đại, mỗi một cái tông môn, đều không thể so với long thần cốc yếu, ba đại tông môn liên thủ, long thần cốc căn bản không địch lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này nếu không phải trong truyền thuyết băng long lão tổ xuất hiện, bọn họ thật nguy hiểm. Tất cả đệ tử quét dọn chiến trường, nghiêm mật phòng thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Long cốc chủ hạ lệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua trốn ở phía sau cùng Ngân Long cốc đám người. Này Lục Minh, mệnh thật là lớn, dạng này đều vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Long cốc chủ cũng không nhìn thấy Băng Long cốc chủ ánh mắt, hắn ánh mắt quét về phía Lục Minh bên kia, âm lãnh quang mang không ngừng thoáng hiện. Gặp qua Băng Long lão tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Băng Long cốc chủ, Vân Long cốc chủ, hướng Băng Long lão tổ hành lễ. Bằng lòng lão tổ thân thể uốn éo, liền biến thành một cái khôi ngô lão giả, khoát tay một cái nói. Miễn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, bước ra một bước liền xuất hiện ở trước mặt Lục Minh, hiếu kỳ đánh giá Lục Minh. Vãn bối Lục Minh, gặp qua băng long lão tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khom người hướng băng long lão tổ hành lễ. Ha ha, ngươi tiểu tử không sai, đi theo ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, cũng không nói chuyện gì, liền dậm chân hướng về long thần cốc chỗ sâu đại tuyết sơn đi đến. Lục Minh sững sờ, băng long lão tổ tìm hắn chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nhi, đi thôi. Vân Long cốc cốc chủ thanh âm ở Lục Minh bên tai vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, đạp không đi theo băng long lão tổ. Hai người một trước một sau, hướng về tuyết sơn chỗ sâu mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long thần cốc chỗ sâu, là mênh mông vô tận đại tuyết sơn, hai người vượt qua mấy mười tòa tuyết sơn, cuối cùng băng long lão tổ tùy ý ở một tòa tuyết sơn bên trên ngừng lại. Lục Minh hạ xuống đến băng long lão tổ bên người, không có nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người linh thể, hẳn là cửu long chiến thể a, băng long lão tổ mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu long chiến thể chính là long thần chiến thể. Không sai, vãn bối lúc trước thức tỉnh huyết mạch chính là cửu long huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu. Cóc truyện audio.com, cửu long huyết mạch hẳn là có thể không ngừng tiến hóa, cuối cùng đi đến thượng đẳng thiên linh thể. Ta xem ngươi thể nội khí huyết hùng hậu, rất nhanh liền muốn tiến hóa, ta đưa ngươi ba giọt tinh huyết, có thể giúp ngươi một tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng long lão tổ nói xong, trong tay xuất hiện một cái ngọc bình, đưa cho Lục Minh. Lục Minh vô ý thức tiếp nhận, mở ra xem xét, phát hiện ngọc bình có ba giọt tinh huyết như sáng chói huyết toàn, tản mát ra đáng sợ long uy, ba giọt tinh huyết mặt ngoài, thậm chí có một đầu tiểu long phi vũ vờn quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là, Lục Minh trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn ở ba giọt tinh huyết cảm nhận được chí thánh khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ba giọt chí thánh chân long tinh huyết. Chân long tinh huyết ẩn chứa linh tính tinh hoa tuyệt đối so long cốc càng thêm hùng hậu khổng lồ, này ba giọt tinh huyết giá trị vô lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ tiền bối trọng thưởng, Lục Minh chân thành cảm tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần khách khí, này ba giọt tinh huyết cũng là ta trong lúc vô tình lấy được, đối ta cũng không trọng dụng, ngươi cầm lấy đi dùng a, ân, về sau đối tuyết ngưng tâm kia nha đầu, nhiều hơn chiếu cố một lần. Băng long lão tổ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng khẽ động, nhìn đến băng long lão tổ cùng tuyết ngưng tâm quan hệ, không đơn giản a, một đầu băng long, một đầu tuyết long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tổ, lúc này, Lục Minh mở miệng, một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện ở Lục Minh trên tay, nói. Lão tổ, hôm nay đại chiến, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, mai này chữ vật giới chỉ chính là thương đế chữ vật giới chỉ, hiện tại ta đem hắn giao cho lão tổ có thể tùy ý phân phối cho long thần cốc trên dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này đại chiến, tất cả đều là do hắn mà ra, hơn nữa Lục Minh cảm giác chuyện này sẽ không như thế dễ dàng kết thúc, liên lụy toàn bộ long thần cốc. Lục Minh không đành lòng, một mai này thương đế chữ vật giới chỉ, hắn dù sao mở không ra, chẳng bằng cống dâng ra đến tăng lên long thần cốc thực lực. Thương đế giới chỉ sao? Người giữ đi, đây là ngươi bản thân cơ duyên, ta long thần cốc sẽ không đi tước đoạt bất kỳ một cái nào đệ tử cơ duyên, tước đoạt một cái đệ tử cơ duyên, liền là tước đoạt hắn tiềm lực, lại sao có thể đàn sinh ra tuyệt thế cường giả đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng long lão tổ khoát khoát tay nói, lại nói tiếp. Chấm chấm, bất quá cái này giới chỉ phía trên, có thương đế lạc ấn, chỉ sợ cho dù ta xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng không phá nổi phía trên lạc ấn, ngươi trước giữ lại, về sau dựa vào ngươi bản thân phá giải. Băng long lão tổ nói như vậy, Lục Minh liền không có nhiều lời thu hồi thương đế chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, tiểu gia hỏa, ta chờ mong ngươi trưởng thành. Băng long lão tổ phất phất tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hướng băng long lão tổ một xá, liền rời đi nơi này. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.